mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 70 cho tới bây giờ cũng không phải là chúa cứu thế. Nhìn có chút lúng túng khi ốm, u nhăn mày lại đạo, thời gian dài như vậy, ngươi thế nào còn chưa có đối phó. Chúng ta nhưng là phải ở thiên hoàn toàn đêm đen đến trước chạy tới kế tiếp điểm dừng chân. Khi ốm nghe nói vội vàng mở miệng, lão đại đều sắp xếp xong xuôi. Bất quá có hai người muốn gặp ngươi a. U nhíu mày, ai, chính là vừa hai người kia. Khi ốm đạo, thấy ta làm chi, không phải mới vừa thấy sao. U có chút không kiên nhẫn, chúng ta trước an bài lão nhân đứa nhỏ lên xe nghỉ ngơi. Bọn họ liền bị chúng ta an bài đến tiếp theo đất chống tức. Này bất, khả năng cũng có chút ý kiến, khi ốm nói bĩu môi. Nói cho bọn hắn biết, chúng ta xem như nhau. Không nghe an bài liền chạy lấy người, Hứa Tĩnh cùng Á Nam đưa mắt nhìn nhau. Thế nhưng U lại là trực tiếp ném nói. Rất thẳng thắn, biết, lão đại, khi ốm nghe nói vội vàng gật đầu. Khi ốm vừa mới chuyển thân. Mà đứng ở cách đó không xa vừa lúc nghe thấy u lời hai người lại là bất kiên. U ta là Tâm Nhi, người bạn cùng phòng a, người để ta lên xe đi. Tâm Nhi trong lòng khẩn trương a, ở như vậy đi xuống đi, phi được muốn mạng của mình không thể a. U ta là Lâm Hạo a, ta, Lâm Hạo trái lại không biết nên nói như thế nào, là mình trước vứt bỏ đối phương. Lúc này lại mở miệng lại là có chút khó xử. U không có thừa cơ hội này trừng phạt chính mình. Đã là rất cho mình mặt mũi. U cau mày, lại là vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên mui xe. Khi ốm thấy tình trạng đó cấp bên cạnh kỳ người chiến sĩ sự ánh mắt. Liền muốn kéo này hai vị đến phía sau đi. Tâm Nhi thấy tình trạng đó khẩn trương. Vậy mà chơi xấu một mông ngồi trên mặt đất. Lớn tiếng gọi quát lên, u, ngươi không thể như thế với ta, này với ta không công bằng, ta nhưng là của ngươi bạn cùng phòng a, ngươi tại sao có thể như thế với ta đâu. Hứa Tĩnh thấy tình trạng đó lại là không thèm bĩu môi nói. Ngươi cũng biết mình là u bạn cùng phòng a, hừ, cướp người khác nam nhân thời gian ngươi thế nào không nhớ ra được a. Thiết. Tâm Nhi nghe nói nhìn về phía u kia vô cảm mặt. Đập ngẩng đầu nhìn mắt trầm mà cúi đầu Lâm Hạo, lập tức trong lòng tích, cắn răng lớn tiếng nói. Ta đưa hắn trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhượng ta lên xe liền hảo. Van cầu ngươi, chỉ cần mình đến Kinh Thành, tìm được chính mình bá phụ người một nhà. Đến thời gian nhất định nhượng nhĩ hảo nhìn. Ngươi này nữ nhân chết tiệt vậy mà đem tôn nghiêm của ta như vậy dẫm lên. Tư đồ u ta Tâm Nhi không để yên cho ngươi. Lời này vừa ra, u không nói gì. Hứa Tĩnh vẻ mặt ăn thỉ dạng, Á Nam ngẩn người, Lâm Hạo thì là không dám tin tưởng nhìn Tâm Nhi. Tâm Nhi lại là liếc mắt một cái cũng phụng thiếu. Chỉ là đáng thương nhìn u còn thật không biết lúc này nàng nên nói cái gì. Có ngửa mặt lên trời mắt trợn trắng xúc động. Ta nói xem như nhau, u nhìn ở chúng ta nhiều năm như vậy bạn cùng phòng phân thượng. Ngươi liền tha thứ ta đi. Van cầu ngươi các, ở như vậy đi xuống đi. Ta sẽ chết, ô, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Ngươi coi như làm chuyện gì nghiệp không phát sinh vẫn không được sao. Tâm Nhi vậy mà bụng mặt khóc giống lên. Điều này làm cho u càng thêm khó xử. Không phải làm khó có nên hay không đem nàng phóng lên xe. Mà là khó xử nên thế nào đem nữ nhân này văng ra. Ngươi, Lâm Hạo sắc mặt rất khó nhìn. Chính mình trước đây thế nào không nhìn ra nữ nhân này vậy mà hội như vậy vô si. Thực sự là mù mắt của mình. Mà Lâm Hạo nguyên bản vươn đi tay. Lại bởi vì Tâm Nhi câu nói sau cùng. Lại lui về, liếc nhìn thần sắc bất định u. Cúi đầu nói, xin lỗi, liền một người yên lặng hướng phía đoàn xe người phía sau lưu đi đến. Xem ra là vứt bỏ ngồi lên xe quyền lợi, mà Tâm Nhi lại là khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Động tĩnh bên này lớn như vậy, đương nhiên là khiến cho không ít người chú ý, nhìn thấy rất có vây xem ý tứ, Á Nam cùng Hứa Tĩnh đối khi ốm nháy mắt ra dấu. Tâm Nhi liền bị vài người kéo kéo dài tới phía sau đi. Hứa Tĩnh vỗ vỗ u bả vai nói. Chớ để ở trong lòng. Vì nữ nhân như vậy không đáng, u hít sâu một hơi đạo. Ta chỉ là đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại liền cấp kia đáng ghét nữ nhân một thương. Miễn cho sau này mình phiền phức. Hứa Tĩnh cứng đờ. Nàng liền biết vì nữ nhân này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Náo động rất nhanh liền lắng xuống. Tiếp được đến chưa Tâm Nhi nữ nhân kia thường thường đến náo thượng một hồi. Cũng may khi ốm đô giải quyết. Không làm nàng tiếp cận u bên người. Nếu không, thật đúng là khó mà nói u có thể hay không thực sự cấp đối phương một thương. Còn nói, Lâm Hạo, nghe nói cùng Tâm Nhi đại xảo một giá. Hai người liền náo băng. Còn xảo cái gì, mặc dù là không nói đại gia cũng có thể đoán được. Sau dọc theo đường đi u bọn họ gặp được dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Đội ngũ đã ở từ từ mở rộng. Gánh nặng càng ngày càng nặng, mà bọn họ hai cỗ xe buýt cùng một chiếc xe vận tải đã rất xa thỏa mãn không được mọi người nhu cầu. Ở đây nói hả, nguyên bản chỉ có một chiếc xe buýt, một khác cỗ hay là hắn các ở Hải Thành thời gian. Vì nhanh hơn bước chân, mà lại lần nữa thu được thu hoạch, hai ngày sau Nghiêm Tùng quả nhiên tỉnh lại, ngày u thương lượng với Á Nam, đại đội nhân mã cấp bù vấn đề lúc. Có chút hưng phấn Nghiêm Tùng tìm tới hai người, đối với mình lực lượng đề thăng cùng đối virus miễn dịch. Nghiêm Tùng đối Hà Lão càng thêm coi trọng, ta nghĩ hẳn là trước tìm cỗ máy bay, đem Hà Lão an toàn đưa đi căn cứ, này mới là trọng yếu nhất. Ngươi cũng thấy Hà Lão tệ thuốc đối với nhân loại vị lai đem sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Nghiêm Tùng thái độ rất kiên quyết, Á Nam trần trừ. Trước cất bước, này sợ rằng có vấn đề đi, trước không nói chúng ta thượng đi đâu tìm máy bay, mặc dù là tìm được lại phân ra ai đi hộ tống đâu. Người của chúng ta tay thật sự là quá ít. Nghiêm Tùng ánh mắt nhìn về phía u. Chỉ cần ta cùng u là được rồi. Máy bay, ở Kinh Thành liền có thể tìm được. U nghe nói một ngốc. Trực tiếp liền từ chối. Không được. Thân nhân của ta bằng hữu đều ở trong này, ta là không thể nào ly khai. Nghiêm Tùng lại lần nữa đưa mắt đặt ở Á Nam trên người. Vậy còn ngươi, Á Nam cũng trực tiếp lắc đầu, ngươi cũng nhìn thấy ta còn muốn mang theo này một đại bang nhân mã. Sao có thể đơn độc ly khai đâu? Nghiêm Tùng nghiêm túc nhìn hai người đạo, nhưng các ngươi muốn biết tảo điểm đem Hà Lão đưa đi căn cứ sẽ đối với nhân loại sinh tồn đưa đến. Nhiều một phần bảo đảm, các ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Á Nam trần trừ. U lại là cười nhạt đạo, nếu như cả nhà của ta cũng bị mất, còn nói gì đại cục, ngươi chớ trêu, ta cũng không ngươi giác ngộ cao, ta chỉ muốn chính mình người một nhà tài năng ở này mà thể lý an toàn sinh tồn được là được. Ta cũng không là cái gì chúa cứu thế. U lời nhượng Nghiêm Tùng một ngốc, nhưng cũng không thể phản bác cái gì. Dù sao nhân gia chỉ là một tóc húi của tiểu bách tính. Nhân gia mình cũng nói, ngươi lại miễn cưỡng người khác cũng không dùng a. Hai bang nhân liền như vậy rằng co ở tại chỗ đó. Kỳ thực nói rằng co đã là cho Nghiêm Tùng mặt mũi. Dù sao nhà này hỏa hiện tại thế nhưng tư lệnh lẻ loi một a. Còn nói Hà Lão nghĩ như thế nào? Hắn lão nhân gia chỉ cần cùng mình tiểu tôn tử an toàn sống chung một chỗ. Kỳ thực đâu với hắn mà nói đô như nhau. Hết chương.